Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 908, Mộ Thành trấn áp Tần Cung. Tác giả, Phượng Si. Điện tư thay đổi thật nhanh gian. Mộ lão một bên cùng Tần Cung kêu háo, một bên tự hỏi chính mình cùng Tần Cung một trận chiến cuối cùng kết quả. Hắn có bất diệt chiến thể, ta ba tòa mộ thành cùng 108 tòa thiên tộc cự thành nhập thể. Thân thể cường hãn tuyệt đối vượt qua hắn bất diệt chiến thể. Hắn một đầu hai cánh tay, ta ba đầu sáu tay. Hắn có được thần khí khôi giáp mặt nạ cùng thần khí đỉnh. Mà ta có ba tòa mộ thành có thể đối hắn tiến hành trấn áp. Tuyệt đối áp hắn thần khí một đầu. Ta không cần thiết sợ hắn. Liền tính hắn có cái gì kỳ ngộ, khiến cho hắn một bước đặng thiên, trở thành vô địch tồn tại. Có thể ta năng lực hoàn toàn có thể quay lại tự do hẳn là không thành vấn đề. Trải qua cẩn thận mà phân tích lúc sau, mộ lão quyết định một trận chiến. Vì thế, ngươi nhìn gì? Ngoặc kép chấm hỏi, nhìn ngươi sao? Lại nhìn thử một lần thí. Ngoặc kép, thử xem liền thử xem. Ta mẹ nó mà kêu ngươi thí. Mộ lão bỗng nhiên gian bạo khởi làm khó dễ. Lưu quang chợt lóe, im lặng gian. Một tòa vắt ngang với phương Bắc trên đại lục trống không mộ thành nháy mắt ở không trung hiện hóa. Ra tới, vô hạn hủy diệt chi uy mênh mông cuồn cuộn tự cửu thiên dưới mà xuống đem Tần Cung tỏa định. Như vạn lý trường thành mộ thành nghiền áp hôm khác mà. Hướng về Tần Cung trấn áp mà đến. Mà lúc này, mộ lão toàn thân hào quang bỗng nhiên nổ tung. Đừng một tòa mộ thành xuất hiện ở hắn dưới chân. Này tòa mộ thành hiện hóa ra tới là lúc. Chỉ có một tòa tiểu sơn lớn nhỏ, nhưng theo mộ lão xông lên không trung, hắn dưới chân mộ thành đón gió liền trường, trong phút chốc hóa thành liền biến thành vạn lý trường thành giống nhau. Mộ lão đứng ở mộ thành đầu tường, tam đầu vũ điệu, sáu tay lay động, từng đạo hủy diệt tính hơi thở hướng về phía dưới trấn áp hướng Tần Cung mộ thành đánh hạ. Ầm ầm ầm, hư không rốt cuộc bất kham trọng hà mà rách nát mở ra. Mộ thành bỗng nhiên gian liền tới rồi Tần Cung đỉnh đầu. Tần Cung sắc mặt cũng liên tục biến hóa lên. Răng rắc sát, thanh đồng khôi giáp nháy mắt tự thân thể hắn bên trong hiện lên ra tới. Xích, thần tử diện cụ cũng nháy mắt đem Tần Cung gương mặt bao lại. Ngao, tổ đỉnh giống như tuyệt thật lớn yêu giống nhau tự Tần Cung sinh mệnh không gian giới chung lao ra. Rồi sau đó xuất hiện ở Tần Cung trong tay. Đỉnh huynh, cho ta trường, Tần Cung quát lên một tiếng lớn. Trong phút chốc, tổ đỉnh đón gió liền trường, nháy mắt hóa thành núi cao lớn nhỏ, hướng về vào đầu trấn áp mà đến mộ thành đón đi lên. Ầm ầm ầm, tay phải giơ núi cao cự đỉnh nháy mắt đem trấn áp mà xuống mộ thành cấp sinh sôi mà bám trụ. Mộ thành lại khó rơi xuống mảy may. Mộ thành dựng thân với một khác tòa mộ thành đầu tường phía trên. Hai mắt nháy mắt hơi hơi co rút lại lên. Tần Cung, ta thật đúng là xem thường ngươi. Ngươi thế nhưng có như vậy thực lực, có thể lực kéo một tòa mộ thành. Bất quá, ta cũng xem trọng ngươi. Ngươi tuy có cử thành chi lực, lại vô hủy thành chi uy. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mộ lão rít gào cửu thiên. Rồi sau đó từng đạo hủy thiên diệt địa năng lượng đánh hướng phía dưới mộ thành. Tần Cung tay thác mộ thành, nếu không có thần khí tổ đỉnh chi công, hắn căn bản vô pháp làm được. Liền tính hiện giờ đem mộ thành nâng lên, hắn cũng đạt tới cực hạn. Theo mộ lão đem đạo đạo hủy thiên diệt địa năng lượng nhốt đánh vào mộ thành, Tần Cung thân thể dần dần mà bị xuống phía dưới không áp đi. Tần Cung sắc mặt dần dần xuất hiện thống khổ biểu tình, toàn thân lại lần nữa dùng sức. Lúc này mới đem mộ thành ổn định ở không trung, thân hình không hề giảm xuống. Bất quá, hắn biết chính mình kiên trì không được bao lâu. Bởi vậy, hắn cúi đầu hướng về chiến trường phía trên nhìn lại. Lúc này, chiến đấu còn đang tiến hành. Các trên chiến trường vẫn như cũ còn có không ít thiên tộc chiến sĩ không có bị tiêu diệt. Bất quá, hiện tại đã không có thời gian. Tần Cung thanh âm trong phút chốc ở Lý Linh trong lòng vang lên. Lý Linh, lập tức mang theo nhân tộc đại quân lui xuống đất hạ. Mau, nếu không liền tới không kịp. là tuy rằng thắng lợi liền ở trước mắt, từ bỏ thật sự đáng tiếc, nhưng quân lệnh như núi đảo. Lý Linh trong tay lệnh kỳ liên tục vũ động lên. Trong phút chốc hơn 400 cái chiến trường trung nhân tộc đại quân như thủy triều mà thối lui. Lúc sau cứ như vậy thần bí mà biến mất ở dãy núi bên trong. Giống như nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Bất quá, Tần Anh, Tần Lĩnh, Hoa Lý, Khu, Hình Thiên, hoàng dã sứ giả thông cánh tay thần vượn cũng không có chấp hành Lý Linh mệnh lệnh. Bọn họ nháy mắt hướng về Tần Cung vọt lại đây. Dục trợ giúp Tần Cung nâng lên mộ thành. Không cần chống cự. Lúc này, Tần Cung có chút mỏi mệt thanh âm ở mấy người trong lòng vang lên. Mà xuống một khắc, mấy người hóa thành đạo đạo lưu quang bị Tần Cung thu vào nhẫn không gian bên trong. Hơn 400 cái chiến trường chỉ còn lại có hơn 30 vạn thiên tộc chiến sĩ còn ngốc đứng ở nơi. Đó, không biết đã xảy ra sự tình gì. Mà đúng lúc này, Tần Cung thân thể khoảng cách mặt đất chỉ còn lại có không đến 100 mét khoảng cách. Tay phải cùng tổ đỉnh hợp lực đem mộ thành nâng lên. Tay trái nháy mắt ở không trung chộp tới. Trong phút chốc, thiên bỏ nơi hư không thế nhưng bị Tần Cung sinh sôi mà chảo ra một cái hắc động ra tới. Mà xuống một khắc, Tần Cung cùng tổ đỉnh hóa thành một đạo lưu quang vọt vào hắc động bên trong. Hắc động nháy mắt biến mất mà đi. Oanh! Mộ thành bỗng nhiên gian hướng về đại trấn trấn áp mà đi. Trong phút chốc, giống như vạn lý trường thành mộ thành ầm ầm gian nện ở thiên bỏ nơi phương bắc dãy núi bên trong. Phải biết rằng, mộ thành là cỡ nào quái vật khổng lồ. Năm đó này ba tòa mộ thành đã từng vắt ngang ở vong linh thế giới. Đem vong linh thế giới trong ngoài tiệt thành hai đoạn. Bởi vậy có thể thấy được. Đem mỗi tòa mộ thành hình thành vì vạn lý trường thành tuyệt không vì quá. Hơn nữa nó so vạn lý trường thành nhưng rộng đến quá nhiều quá nhiều. Bởi vậy, đương mộ trường từ thiên tạp lạc lúc sau. Hơn 400 cái chiến trường thế nhưng có 200 nhiều chiến trường bị nện ở phía dưới. Mà còn lại 200 nhiều chiến trường cũng đều đã chịu bất đồng trình độ đề cập. Vừa mới ở nhân tộc đại quân trong tay tìm được đường sống trong chỗ chết thiên tộc chiến sĩ. Có tuyệt đại bộ phận không có thể may mắn thoát nạn. Cứ như vậy bị mộ thành cấp sinh sôi mà tạp thành bột mịn. Mà bị dẹp yên núi lớn loạn thạch băng phi sở bộc phát ra tới lực lượng thật là quá khủng bố. Không có bị tạp trung chiến trường cũng đều bị đề cập tới rồi. Đầy trời loạn thạch giống như mũi tên nhọn giống nhau. Lại đem đại bộ phận thiên tộc tộc nhân hủy diệt. Tộc nhân tử vong tựa hồ đã dẫn không dậy nổi mộ lão quan tâm. Đương mộ thành trấn áp tới rồi mặt đất là lúc, mộ lão toàn thân đều là cứng lại. Tam đầu sáu mục nháy mắt quét về phía tứ phương, tìm kiếm Tần Cung tung tích. Lúc này, mộ thành tự động phóng lên cao, hóa thành một đạo lưu quang lại lần nữa vọt vào mộ thành đầu tường mộ lão thân thể bên trong. Mộ lão sáu mắt thấy xuyên thủng cổ kim, tìm kiếm lục hợp bát hoang, nhưng căn bản tìm không thấy Tần Cung thân ảnh. Hiện tại, hắn toàn thân lông tơ đều dựng lên. Phải biết rằng, mộ thành đem Tần Cung khí cơ toàn bộ tỏa định. Hơn nữa đã đem hắn trấn áp ở không trung. Nhưng Tần Cung thế nhưng ở sức lực chống đỡ hết nổi tình huống dưới còn có thể bình yên chạy thoát. Này cơ hồ làm người vô pháp tưởng tượng. Mộ lão nháy mắt giận dữ. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra từng trận rít gào tiếng động. Khống chế thông thiên mộ thành ù ù nghiền áp hôm khác bỏ nơi phương bắc không trung. Khắp nơi tìm kiếm Tần Cung rơi xuống. Hiện giờ hắn đã hoàn toàn ở vào bạo tàu bên cạnh. Thiên tộc quân đoàn chết sống cùng hắn lại vô nửa điểm quan hệ. Hắn mục tiêu chính là Tần Cung. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.